Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1636, Kim Diễm Song Tiên. Góc truyện audio.com. Một đạo vang dội tiếng phượng hót vang lên. Băng Phượng há mồm phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa. Đánh vào lam sắc cự chén thượng diện. Gần phân nửa lam sắc cự chén lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Xích sắc giao long quanh thân hiển hiện một cỗ xích sắc hỏa diễm. Tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, như cùng tắm rửa tại trong biển lửa. Một đạo phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên. Xích sắc giao long thân thể khổng lồ đâm vào kết băng khu vực. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Tầng băng toái liệt, lam sắc cự chén y nguyên tồn tại. Hoàn hảo không chút tổn hại. Hơi nước mịt mờ, thập bát khỏa định hải châu một phân thành hai. Chín khỏa định hải châu vây khốn hai tên nguyên anh tu sĩ. Dù là hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liên thủ, vậy không dễ dàng như vậy bài trừ. Cao thủ so chiếu, chớp mắt liền có thể quyết định thắng bại. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, nước biển kịch liệt lăn lộn, hình thành nhất cái đường kính vạn trượng vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, phảng phất có một đầu bàn tay vô hình, đem càn khôn song tử đi vòng xoáy khổng lồ bên trong đẩy. Một trận vui sướng tiếng địch vang lên, càn khôn song tử ánh mắt biến si mê. Đúng lúc này, đỉnh đầu bọn họ hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu hơn trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện. Bàn tay lớn màu xanh lam bên ngoài tràn ngập vô số lam sắc hồ quang điện. Nhanh chóng vỗ xuống, hai đạo trầm đục, càn khôn song tử nhanh chóng hướng về vòng xoáy khổng lồ rơi xuống. Vòng xoáy khổng lồ phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Nếu như càn khôn song tử rơi vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, không phải bị vòng xoáy khổng lồ xoắn thành mảnh vỡ không thể. Thanh niên áo lam tế ra một cây hoàng quang lòe lòe lệnh kỳ. Vòng quanh bọn hắn xoay nhanh một vòng về sau, hóa thành một đạo hoàng quang lòe lòe màn sáng, bao hắn lại nhóm hai người. Áo vàng thanh niên thì tế ra một cây hơi nước mịt mờ lam sắc lệnh kỳ, chui vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên đình chỉ xoay tròn, tiêu thất vô tung vô ảnh. Ầm ầm, nương theo lấy một trận nổ thật to thanh âm, trên mặt biển dâng lên cao hơn trăm trượng cự lãng, phảng phất hải khiếu, thẳng đến càn khôn song tử mà đi. Quảng cáo, hai người muốn thi pháp ngăn cản. Vui sướng tiếng địch tại bọn hắn vang lên bên tai. Phản ứng của hai người bỗng nhiên trì trệ, chờ bọn hắn khôi phục lại. Một đầu ngàn trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đập vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Màn ánh sáng màu vàng giống như giấy mỏng, bị bàn tay lớn màu xanh lam vỗ nát bấy. Thanh niên áo lam há mồm phun ra một viên lớn chừng cái trứng gà lam sắc viên châu. Quay tít một vòng về sau, lam sắc viên châu hiện ra một cỗ màu lam nhạt hàn khí. Bàn tay lớn màu xanh lam bằng tốc độ kinh người kết băng, biến thành một đầu óng ánh dịch thấu bàn tay lớn màu xanh lam. Sắc mặt của hắn lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Hắn bản mệnh pháp bảo Càn Lam Châu thế nhưng là luyện vào Càn Lam Băng Ngọc. Càn Lam Băng Ngọc là vạn năm lấy trên sông băng mới có thể xuất hiện vật liệu luyện khí. 10 phần chân quý, không so vạn niên huyền ngọc kém bao nhiêu. Một cỗ lam vũ lất phất sóng âm theo bàn tay lớn màu xanh lam thượng diện quét sạch mà xuất. Đánh vào hai người trên thân. Hai người không hẹn mà cùng phun ra một ngụm tinh huyết. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Bàn tay lớn màu xanh lam cũng không phải đòn công kích bình thường, mà là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thủ công kích. Càn khôn song tử chỉ là hóa giải Vương Trường Sinh công kích, cũng chưa thể hóa giải Uông Như Yên công kích. Hai người còn không có đứng vững thân thể, mặt biển nổ bể ra đến, nhấc lên vạn đạo thao thiên cự lãng, thẳng đến càn khôn song tử mà đi. Thanh niên áo lam pháp quyết vừa bấm, Càn Lam Châu linh quang phóng đại, hiện ra vô số lam sắc hàn khí. Nước biển chạm đến lam sắc hàn khí đều kết băng, vô pháp tới gần Càn Lam Song Tử trăm trượng. Thanh niên áo lam phía sau hơn 10 trượng trào ra ngoài, hiện ra điểm điểm hỏa quang, hóa thành một tên dáng người khôi ngô hồng sam thanh niên. Hồng sam thanh niên bên ngoài thân trải rộng huyền ảo phù văn, chính là ngũ hành phù binh. Ngũ hành phù binh bên ngoài thân phù văn sáng rõ về sau, hiện ra cuồn cuộn liệt diễm, toàn bộ nhân phảng phất bị liệt diễm bao vây lại đồng dạng. Ngũ hành phù binh há mồm phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, thẳng đến thanh niên áo lam mà đi. Đúng lúc này, một đạo hoàng quang bay vụt mà tới, bỗng nhiên hóa thành nhất mặt cao hơn 10 trượng hoàng sắc tấm chắn, ngăn ở phía sau. Xích sắc hỏa diễm đánh vào hoàng sắc trên tấm chắn, hoàng sắc tấm chắn truyền ra một tiếng vang trầm. Hai thanh hoàng quang lòe lòe hoàng sắc xa nhận từ trên trời giáng xuống, đem ngũ hành phù binh chém thành hai nửa. Ngũ hành phù binh vỡ ra, hóa thành vô số xích sắc hỏa diễm. Sau một khắc, phụ cận nước biển nổ bể ra đến ba đầu hơn trăm trượng trường lam sắc thủy giao theo hải lý chui ra, thẳng đến Càn Khôn Song Tử trùng sát mà đến. Cùng lúc đó, một đạo hơn trăm trượng đại cao lam sắc cự lãng nhanh chóng hướng bọn họ chạy tới. Hai người giật mình kêu lên, muốn tránh đi. Vui sướng tiếng địch lần nữa ở bên tai vang lên, ánh mắt hai người lần nữa biến si mê xuống tới. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, lam sắc thủy giao đã đến trước người, đâm vào trên người của bọn hắn. Hai người lần nữa bay rớt ra ngoài, cuồng phong gào thét mà qua, đầy trời hoàng sắc xa lịch đem bọn hắn bao vây lại, biến thành nhất cái cự đại hoàng sắc xa màn. Lam sắc cự lãng đâm vào hoàng sắc xa màn thượng diện, hoàng sắc xa màn bị tư xuất một lỗ hổng khổng lồ. Vương Trường Sinh tế ra một viên màu lam nhạt viên châu, lam sắc viên châu hiện ra cuồn cuộn bạch vụ, bao hắn lại nhóm hai người. Đây cũng không phải là phổ thông bạch vụ, mà là một loại nào đó có thể ngăn cách thần thức dò xét đặc thù vật liệu. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Vương Trường Sinh không muốn để cho quá nhiều người biết pháp lực của bọn hắn có thể điệp ra. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, một đầu hơn trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh thoáng hiện mà xuất, trong nháy mắt xuất hiện tại hoàng sắc xa màn phía trước. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng vang qua đi, hoàng sắc xa màn vỡ ra, một cái màu lam nhạt tiểu tán phiêu phù ở Càn Khôn Song Tử đỉnh đầu. Một mảnh lam sắc hào quang bao lại Càn Khôn Song Tử, lam sắc quyền ảnh lấy thế tồi khô lạp hù, trong nháy mắt đánh tan lam sắc hào quang. Nhị đệ, nhanh tránh đi. Quảng cáo, áo vàng thanh niên đẩy ra thanh niên áo lam, mình ngăn tại phía trước. Một tiếng hét thảm, áo vàng thanh niên thân thể vỡ ra, hóa thành một mảnh huyết vũ, tản mát trên mặt biển. Hắn liền Nguyên Anh đều không thể trốn tới. Đại ca, thanh niên áo lam bi phẫn đan sen. Bọn hắn liên thủ cùng nhiều vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ giao thủ qua, mặc dù không địch lại, cũng không trở thành bị giết. Hắn tự nhiên không biết, Vương Trường Sinh thi triển một kích này lúc, pháp lực tiếp cận hóa thần kỳ tiêu chuẩn, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Vui sướng tiếng địch vang lên, một đạo cao hơn trăm trượng lam sắc cự lãng nhanh chóng chụp về phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam pháp quyết vừa bấm, Càn Lam Châu tách ra vạn đạo hào quang, hiện ra vô số lam sắc hàn khí. Hắn tế ra hai kiện phòng ngự pháp bảo, bảo vệ toàn thân, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, lam sắc cự chén trên không gian ba động cùng một chỗ, bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Một tên mặt trắng như ngọc hồng sam thanh niên cùng một tên dáng người cao gầy kim váy thiếu phụ vừa hiện mà xuất. Hồng sam thanh niên trong tay cầm một cái hồng quang lưu chuyển không chừng quạt lông, Quạt lông bên ngoài trải rộng phù văn, toát ra từng tia hỏa diễm, sóng nhiệt ngập trời, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Kim váy thiếu phụ thần sắc băng lãnh, tay phải mang theo một chuỗi kim sắc châu chuỗi, trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí. Kim diễm song tiên, bọn hắn đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hồng sam thanh niên gọi Tần Thiên Diễm, kim váy thiếu phụ gọi Kim Vô Song. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Căn cứ ti đồ mị lời nhắn nhủ tình báo, thiên lan giới nguyên anh tu sĩ phá lệ xem trọng Thanh Liên tiên nữ. Hai người bọn họ nhất trực theo ở phía sau, định tìm cơ hội tập kích Thanh Liên tiên nữ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.